Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, chương 1433. Làm mai mối người, 2, phần này cảm động kết thúc tại lúc chạng vạng tối. Bọn họ tại trên bến tàu thấy được Yến Văn Tử tiên sinh cùng hắn trợ lý Yến Thỏ Con. Yến Nở Con cô nương danh tự rất nảy sinh rất êm tai. Thanh âm rất giòn rất động lòng người. Lớn lên lại là cao lớn vạm vỡ. Cái đầu 1m7, thể trọng cũng phải 1m7. Yến Văn Tử lớn lên đồng dạng khôi ngô. Từ ngoại hình cùng danh tự có thể đoán được. Hai người là phụ nữ thân phận. Bất quá đối với ngoài giới thiệu thời điểm, Yến Văn Tử giới thiệu Yến Thỏ Con là hắn trợ lý. Nghe được này giới thiệu, Ngao Mộc bằng uể oải nói, sợ không riêng gì trợ lý, còn là bảo tiêu a. Yến Thỏ Con tính cách rất hào sảng, nàng cười dùng thanh thúy thanh âm nói, đúng, có cần lời ta cũng có thể làm bảo tiêu, ta thế nhưng là nhu đạo đai đen tam đoạn. Brazil nhu thuật huấn luyện viên, trả lại chơi qua một đoạn thời gian lồng sắt chiến đấu. Ngao Mộc Dương cảm thấy kính nể, cô nương bá đạo, Yến Văn Tử hai cha con tính cách cũng không tệ. Sau khi lên thuyền bọn họ liền đi thẳng vào vấn đề nói mục đích. Nguyên lai bọn họ nghĩ câu cá tới mang cá thác hoa. Nghe giới thiệu, Ngao Mộc Dương liền trừng Ngao Mộc bằng nhất nhãn. Ngao Mộc bằng đầu óc không thông, thấp giọng hỏi, thế nào, long đầu, Ngao Mộc Dương cũng thấp kêu lên, người thật là một cái dế nhũi, nhân ra là muốn làm cá thác hoa, người lại nói vẽ tranh, không đồng nhất sao, đương nhiên không đồng nhất, lão Ngao tức giận nói, hắn đại khái rõ ràng cá thác hoa cái này nghệ thuật, nó cùng hội họa chút nào không quan hệ. Học thuật thượng kỳ thật gọi là cá thác, là một loại đem hình cá giống như dùng mực nước hoặc thuốc màu thác ấn đến trên giấy kỹ pháp cùng. Nghệ thuật, khởi nguyên tại Trung Quốc Đại Tống, linh cảm nguyên vốn Trung Quốc cổ xưa bia thác tài nghệ. Nghe Yến Văn Tử giới thiệu, Ngao Mộc Dương liền thẳng thắn thành khẩn nói, Yến tiên sinh, chúng ta lưỡi câu không thêm cắt cá. Đây không phải có thể lưỡi câu thêm cắt cá hảo tiết. Ngài nếu muốn làm cá thác họa, ta đề nghị ngài dùng cá vược biển tới làm. Yến Văn Tử có chút thất vọng, nói, dùng cá vược biển tới làm cá thác sao? Tương đối thường thấy nha. Ngao Mộc Dương uyển chuyển nói, thêm cắt cá thác xác thực hiếm thấy. Thế nhưng là rất khó khăn đạt được. Chúng ta nếu kiên trì lời có thể sẽ không thu hoạch được gì. Cá vược biển cá thác mặc dù nhiều, có thể ngài cũng biết, cá thác đối với cá thể bản thân hình thái yêu cầu rất cao. Chỉ cần chúng ta có thể câu được một mảnh xuất sắc hảo cá vược biển, kia cộng thêm ngài cao siêu tài nghệ, đồng dạng có thể sáng tác xuất một bức xuất sắc cá thác tác phẩm. Nghe hắn, Yến Nở Con liên tục gật đầu, Ngao thôn trưởng nói rất chính xác, Yến Văn Tử chép miệng chậc lưỡi cười, nói, hảo, chợt nghe Ngao thôn trưởng, cá vược biển là hiện giờ tương đối thường thấy hoang dại kinh tế hải. Ngư, giá cả không cao, hương vị đồng dạng, dinh dưỡng giá trị cũng đồng dạng, thế nhưng là làm cá thác họa lại đặc biệt phù hợp. Bởi vì loại cá này hình thể hẹp dài, thân thể yêu mỹ, chúng phần bụng là bạch sắc, phần lưng là màu xám trắng, mà lại nhan sắc từ bụng đến bối dần dần làm sâu sắc. Vây đuôi thì xiên hình cũng hiện lên thanh sắc, thân thể có thật nhỏ lân phiến, thể bên cạnh và vây lưng vây cá cước bộ trả lại giải lấy điểm lấm tấm. Có hắc sắc như ô kim, có thâm lam như bảo thạch. Rất là xinh đẹp, làm ra tới cá thác bất kể là màu trắng đen còn là màu sắc rực rỡ. Đều rất đẹp, Ngao Mộc Dương nhìn ra Yến Văn Tử phụ nữ đối với cá vược biển không quá quen thuộc. Liền nhiệt tình cho chúng nó giới thiệu một chút. Trên thị trường cá vược biển thường thấy là 3 đến 5 cân nặng thân thể. Đại vượt qua 10 cân, nhưng kỳ thật chúng rất có thể dài. lớn nhất có thể dài đến 3-40 cân, thân dài có hơn 1 mét. Ngao Mộc Dương đã nói chúng ta đêm nay nỗ lực một chút, nhìn xem có thể hay không câu được cá vược biển vương. Cá thác giá trị cùng quý hiếm độ là theo cá thể cái đầu cùng một nhịp thở. Càng là cái đầu đại, làm lên tới độ khó càng lớn, lại càng là chân quý. Yến Văn Tử liền tâm động, liên tục gật đầu nói. Hảo hảo hảo, vậy có phiền Ngao thôn trưởng. Ngao Mộc Dương cười đem Ngao Mộc Bằng kéo đến bên người nhiệt tình. Ôm bả vai hắn, sau đó vỗ vỗ bả vai hắn nói. Ta là Bằng ca huynh đệ, Bằng ca để cho ta tới hỗ trợ. Ta khẳng định có đem hết toàn lực. Yến Văn Tử liền quay đầu rồi hướng Ngao Mộc Bằng cười nói. Đa tạ nha, đại Bằng cháu trai, lần này trở về ta có thể phải hào hào cảm ơn ngươi cô phụ. Hắn là giúp ta đại ân. Yến con cô nương cười cười nói nói dịu dàng nhìn xem hắn. Mắt hổ ẩn tình, Ngao Mộc Bằng sửng sốt không dám nói. Một bên cười mỉa một bên gật đầu. Giấu đến Ngao Mộc Dương sau lưng. Ngao Mộc Dương liền đối với hai cha con nháy mắt mấy cái. Nói, ta này huynh đệ người thật sự. Tiến tới, hiếu thuận, tài giỏi. Chính là vì trong đám người hướng, tại cô nương xinh đẹp trước mặt dễ dàng thẹn thùng. Yến thỏ con thoáng cái cười, nói, vậy không cần thẹn thùng. Chúng ta nơi này không có cô nương xinh đẹp, chỉ có hán tử cùng nữ hán tử. Bởi vì phải ở trên biển qua đêm, nàng chuẩn bị không ít đồ vật, ví dụ như dùng để nâng cao tinh thần đậm đặc trà. Hiện mai hảo bột cà phê. Vật che chắn biển sương mù cùng hàn khí tiểu thảm. Hải điếu đính rời bến. Yến thỏ con liền bận việc, cho ba người phân phát lên đồ vật. Ngao Mộc Dương thích thích Ngao Mộc Bằng nói, đi giúp đỡ chút, soát một chút hảo cảm độ. Ngao Mộc Bằng lộ ra cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, nói, không cần phải a. Ngao Mộc Dương nói, dùng như thế nào không đến. Ngươi về sau còn có thể hay không đương lưu manh. Hôm nay thế nhưng là rất trọng yếu. Ngao Mộc Bằng thành thành thật thật nói. Long đầu, ta còn muốn đương lưu manh. Ngao Mộc Dương ngữ khí thành khẩn nói. Ngươi nhanh đi a, ngươi đều nhiều hơn đại. Ta thế nhưng là nói cho ngươi a. Căn cứ thống kê hiện tại Trung Quốc đến lúc lập gia đình tuổi tác nam tính so với nữ tính nhiều 3.000 vạn. Cũng chính là cuối cùng sẽ có 3.000 vạn lưu manh. Đến lúc đó hừ hừ, ngươi chuẩn bị tiện nghi nhà ai các lão ra sao? Lại nói, hắn bổ sung, cô nương này vừa nhìn liền khỏe mạnh, là một hảo cô nương. Hơn nữa xuất thân nghệ thuật ra cửa, ngươi chưa hẳn xứng đôi nhân ra. Hiểu chưa? Minh bạch. Ngao Mộc Bằng cười khổ. Vậy trả lại thất thần làm gì vậy? Đi thôi. Ngao Mộc Dương đẩy hắn ra ngoài, sau đó lôi kéo Yến Văn Tử nói chuyện, cho hai người sáng tạo một chỗ không gian. Hắc Long lái thuyền, hắn thì mang theo Yến Văn Tử đi chuẩn bị cá ăn. Cá vược thói quen về ăn tạp, bất quá chỉnh thể mà nói là điển hình ăn thịt tính loài cá. Chỉ cần là sinh hoạt tại trong nước sinh vật, bất luận là tiểu cá trạch, tôm nhỏ, tiểu ngư, sa tầm hoặc con mực cá, nó đều thích ăn, trời sinh tính hung mãnh, rất là tham ăn, đang bởi vì nó có tham ăn cái nhược điểm này, cắn móc câu không do dự, cho nên dễ dàng mắc câu, đến tối lại càng là dễ dàng mắc câu. Hồng Dương Vịnh sản xuất cá vược biển, mà lại cả năm đều có sản xuất, bất quá mùa đông tương đối ít, chủ yếu là xuân hạ thu ba quý càng nhiều. Từ khí trời ngày xuân tiết trời ấm lại bắt đầu, đến mùa hè nước ấm lên tới 24 đến 25 độ thậm chí càng cao. Khi đó bầy cá rất là sinh động, là thả câu hoàng kim tiết, lưỡi câu biển lư có rất nhiều chú ý. Biển lư tuy nhiều, cũng không phải đâu đều có. Chúng sinh hoạt hoàn cảnh tương đối chỉ một, thích quần tụ tại hải lưu phong phú chất lượng tốt thủy vực. Chúng thích truy đuổi tôm tép nhãi nhép ăn thức ăn sống. thích gần sát đá ngầm biên tới bí mật chính mình. Tổng hợp mà nói, chính là chúng thích trong nhiều đá ngầm, có nhiều tôm tép nhãi nhép địa phương sinh tồn. Ngao Mộc Dương biết nhiều như vậy địa phương. Hải Điếu Đỉnh từ trạng vạng tối xuất phát, đợi đến tinh nguyệt đầy trời thời điểm, Hải Điếu Đỉnh đầu võ một mảnh đá ngầm trải rộng hải vực dừng lại. Cái hải vực này xem như hắn phúc địa, đã từng hắn chính là ở chỗ này đụng phải Đa Bảo Ngư, cũng là ở chỗ này thu hoạch xích giáp đỏ bầy cua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.